cơ quan nhân cũng tạm được theo lời lão, chắc chắn có thể chống được 80% người tu chân ở Trung Châu. Vũ La vốn là tới đánh cướp, tự nhiên không thèm chú trọng tới cái gì thần không biết dù không hay. Hắn đang muốn gật đầu. Hướng Cuồng Ngôn chợt khoát tay. Sau đó ra hiệu với mọi người. Tất cả lập tức lui qua một bên. Ẩm nấp thật kỹ. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại xe zufilet.com chương 622 cửu giã nguyên mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Chỉ một lúc sau, một chàng tiếng y phục lất phất trong gió truyền đến. Sau đó có thứ gì rơi xuống đất. Hai tiếng bước chân từ xa đến gần. Đại trưởng lão, mời đi bên này. Phía trước chính là mỏ quặng của chúng ta. Lần này thật sự là chuyện quan trọng, chúng ta không dám giấu riêng, mới mời ngài tới đây. Giọng nói này là của một người trẻ tuổi, nhưng vị đại trưởng lão kia lại không nói nửa lời. Sương mù màu xám nhoáng lên một cá giống như bị gió thổi qua. Hai người đi ra, người đi sau khom lưng tỏ ra kính cẩn vô cùng. Người đi trước hai tay chắp sau lưng. Một thân trường bào màu đen. Vị trí ốm tay áo cùng vạt áo thêu chỉ trắng viền rộng ba ngón tay. Cả người nhìn qua nghiêm nghị lạnh lùng. Chính là đại trưởng lão Long Hổ Sơn Tào Long Báo. Mặc dù cước bộ Tào Long Báo vững vàng, nhưng sắc mặt còn có hơi tái nhợt, hiển nhiên thương thế cũng chưa hoàn toàn lành hẳn. Vu Thiên Thọ vừa nhìn thấy y cũng rất tức giận, lại bị Vũ La lặng lẽ kéo lại. Người đi sau Tào Long Báo vừa nhìn thấy bốn tảng đá lớn lập tức bước lên phía trước. Hai tay lật nhanh biến hóa. Liên tiếp đánh ra bốn đạo pháp quyết chia ra dung nhập vào trong bốn tảng đá lớn. Bốn cơ quan nhân lập tức lui về phía sau một bước đều nhịp. Người nọ lại lấy ra một tấm ngọc bài, run tay ném ra, ngọc bài cắm vào giữa tảng đá. Một tràng tiếng ầm ầm vang lên, cảnh vật biến hóa lộ ra một cửa động đường kính một trượng dưới. Đại trưởng lão, mời. Tào Long Báo cất bước đi vào, người nọ cũng đuổi sát theo sau. Vừa vào động, người nọ liền cao giọng hô to về phía trước. Đại trưởng lão giá lâm, các ngươi còn không mau ra đây nghênh đón. Bên trong lập tức có bốn người xông ra. Cũng là đệ tử Long Hổ Sơn. Thấy Tào Long Báo lập tức quỳ sụp xuống đất. Khấu đầu hành lễ. Cung nghênh pháp giá đại trưởng lão. Tào Long Báo hờ hứng khoát tay áo. Tất cả đứng lên. Các ngươi báo lên trên rằng bên trong mỏ này xảy ra biến cố. Trưởng môn hết sức coi trọng. Cố ý phái bản tọa tới đây xem một chút. Là như vậy đi. Một tên đệ tử vội vàng tiến lên, đang định giải thích, bỗng nhiên dừng lại. Sau đó toàn thân y duy trì tư thế cũ không nhúc nhích, lộ ra vẻ hết sức dường dị. Tên đệ tử đưa Tào Long Báo tiến vào tỏ ra nôn nóng. Ngươi làm gì vậy, nói mau. Chẳng những là tên nọ, ba tên đệ tử còn lại tất cả đều giống như tượng đá không nhúc nhích. Trong mắt Tào Long Báo tinh quang chợt lóe. Đã nghe phía sau rầm một tiếng. Tên đệ tử vừa đưa y tiến vào cũng đã ngã xuống. Tào Long Báo quay người lại, chợt thấy Vũ La đang từ ngoài cửa động đi vào. Yêu ngơ ngác một chút, chợt đỏ bừng cả mặt, giơ tay áo lên che mặt tránh né Vũ La định xông ra bên ngoài. Vũ La cũng không khách sáo, giơ tay ra nắm lấy cổ y. Tào Long Báo cảm thấy toàn thân tê dại. Dường như mình đang lơ lửng bay lên. Chợt nghe rầm một tiếng bay vào vách động, ngã lăn lông lốc, lồm cồm ngồi dậy vẻ mặt đau khổ. Vũ đại nhân, ngài để cho ta đi, ta thật sự không mặt mũi nào nhìn ngài. Hết thảy nơi này ngài cứ tùy tiện lấy, ta tuyệt không nhúng tay vào. Hừ, Vu Thiên Thọ giận tím mặt. Bọn lão tử đã tới đây tự nhiên là phải lấy hết. Cần ngươi phải nói hay sao, ngươi là tên xúc sinh vong ăn phụ nghĩa. Ngoan ngoãn ngồi đó. Dám chọc lão tử mất hứng. Lão tử cho một kiếm bổ đôi đầu ngươi. Tào Long Báo ấm ức nói. không có lương tâm ư? Ta chính là rất có lương tâm rồi, cho nên mới bị điều đến nơi này. Vu Thiên Thọ cười lạnh một tiếng. Hừ, đồ chó, ngươi cũng cảm thấy oan ức hay sao? Lão vung tay lên, chỉ tay trong lòng bàn tay chợt sáng lên một đạo ngân quang. Đó là một thanh phi kiếm mà lão luyện chế gần đây. Đã tương hợp bất ly thân cùng lão. Uy lực cũng không kém hơn kiếm trận vạn tử thiên hồng trước kia. Một thời gian nữa vượt xa kiếm trận vạn tử thiên hồng là lẽ đương nhiên. Vũ La giơ tay lên ngăn Vu Thiên Thọ. Tào Long báo, ta cũng có chút kỳ quái, vì sao ngươi lại chạy tới Cửu Giá Nguyên vào lúc này? Tào Long báo thở dài, nhìn Vũ La vẫn còn có vẻ xấu hổ. Nếu ta nói sau khi ta trở về, áy náy không chịu nổi. Muốn khuyên trưởng môn không làm khó ngươi nữa. Ngươi có tin hay không? Vũ La sờ sờ cằm. Hẳn là ngươi đã kể lại chuyện trong Đông Hồ Địa Cung cho Trương Thiên Tuyệt rồi. Nếu lão đã biết chiến lực của ta thế nào, vì sao còn dám đối địch với ta? Ngươi giết Lâm Tuyệt Phong, bọn họ đã biết không phải là đối thủ của ngươi. Nhưng song quyền nan địch tứ thủ, tự nhiên bọn họ không sợ hãi. Vũ La gật đầu. Tào Long báo nói như vậy cũng là lời thật. Y đã được chứng kiến chiến lực Vũ La. Cho dù là bỏ qua yếu tố cắn rứt lương tâm, ăn đền oán trả, Tào Long báo ngàn vạn lần cũng không muốn đối địch với Vũ La. Sau khi rời khỏi Yên Sơn, trở về Long Hổ Sơn, y quả thật kiến nghị với Trương Thiên Tuyệt thay đổi lập trường của Long Hổ Sơn, kết minh với Trung Nam Sơn một lần nữa. Nhưng Trương Thiên Tuyệt chịu ở dưới người khác, ẩn nhẫn nhiều năm như vậy rốt cuộc gặp được một cơ hội. Làm sao có thể bởi vì hai ba câu nói của y mà buông tha? Y nghĩ mãi mà không hiểu điểm này. Cho là giao tình giữa mình và Trương Thiên Tuyệt không phải là bình thường. Năm xưa cũng là cùng nhau du lịch thiên hạ mà nảy sinh ra. Y cực khổ khuyên nhủ không ngừng, rốt cuộc chọc giận Trương Thiên Tuyệt. Lão viết một tờ thủ lệnh bắt y phải tới Cửu Giá Nguyên. Mỏ ngọc tùy ở Cửu Giá Nguyên đúng là quan trọng. Nhưng bất kể có chuyện trọng đại gì cũng không đáng phải xuất động đại trưởng lão môn phái. Tào Long báo nhận được mệnh lệnh, lập tức biết mình bị Trương Thiên Tuyệt biếm vào lãnh cung, nhất thời tức giận không ít. Y cũng là người tính tình nóng nảy, không thèm nói lời từ biệt cùng Trương Thiên Tuyệt chạy thẳng tới Cửu Giá Nguyên. Tào Long báo cũng không muốn kể rõ chi tiết chuyện này, chỉ cân nhắc một chút, sau đó mới nói. Vũ La, ta không nói thật với ngươi về chuyện Đông Hồ Địa Cung. Vũ La bất ngờ nhìn y. Tào Long báo cắn răng nói. Thật ra Trương Thạc tham gia thiên môn diễn võ là gánh vác nhiệm vụ quan trọng. Trương Thạc chính là con tư sinh của Trương Thiên Tuyệt, là tên đệ tử Long Hổ Sơn tham gia thiên môn diễn võ mất tích. Tối ngày thứ nhất thiên môn diễn võ, Trương Thạc dựa theo an bài lúc trước đốt một loại hương dây. Loại hương dây này có mùi rất khó nhận ra. Nhưng lại có mối dù hoặc chí mạng với hung thú Hồng Lân Độc Thiện nổi danh trong Đông Hồ. Ý của Trương Thạc là thu hút vài con Hồng Lân Độc Thiện hùng mạnh tới. Thừa dịp hỗn loạn ám toán mấy tên đệ tử môn phái khác. Làm yếu đi thực lực của Trung Nam Sơn. Côn Luân. Nhưng không ngờ rằng con bá vương cổ kia xuất cung cắn thuyền đá làm hai đoạn, Trương Thạc trở thành kẻ xấu số. Tào Long báo kể xong, nói tiếp. Thật ra Trương Thiên Tuyệt chờ ngày này đã rất lâu rồi. Bất kể kết quả thiên môn diễn võ như thế nào, lão cũng sẽ phát động nhằm vào ngươi. Y nhìn Vũ La một cái, rốt cuộc vẫn phải nói. Ngoài ra, người mang pháp môn chỉ tiên châm giao cho Phương Nhạc Chí là ta. Vũ La gật đầu, điểm nghi vấn cuối cùng của thiên môn diễn võ ở Đông Hồ rốt cuộc đã được giải khai. Long Hồ Sơn đã sớm không cam lòng ở dưới người khác. Trên thực tế thiên môn diễn võ trong Đông Hồ Địa Cung chính là một lần hành động lớn của Long Hồ Sơn. Mục đích chính là thừa nước đục thả câu.

Nghe nói trận chiến ấy đánh tới nỗi trời sầu đất thảm, nhật nguyệt vô quang, kết quả cuối cùng hầu như không ai biết. Nhưng từ đó trở đi, Ngọc Ma Vương lui giữ Nam Hoang, cả đời không bước vào Trung Châu nửa bước. Mọi người nghe vậy biến sắc, không ngờ rằng năm xưa còn có một bí mật như vậy. Nói như vậy, Ngọc Ma Vương nhất định là thua. Ôn Tây Lăng nói, chuyện này còn phải nói. Ta cũng nhờ sư tôn sủng ái, cho xem điển tịch cổ xưa trong môn, mới biết trưởng môn năm xưa đã lợi dụng cửu huyền vấn thiên trận bắt giữ Ngọc Ma Vương. Nhưng lại lo rằng nếu Ngọc Ma Vương chết đi, Nam Hoang không biết sẽ rơi vào tay người nào. Nếu có cuồng ma kế nhiệm Nam Hoang đế quân, nói không chừng giữa Trung Châu và Nam Hoang sẽ xảy ra một trường đại chiến. Mặc dù Ngọc Ma Vương cuồng vọng thật, nhưng chỉ là thích tỉ võ mà thôi, chưa phải là kẻ điên cuồng hiếu sát, cho nên mới thả cho y trở về. Hơn nữa nghe nói còn ước định với y cả đời không được bước vào Trung Châu nửa bước. Nghe nói Ôn Tây Lăng có thể xem điển tịch cổ xưa có độ cơ mật cao trong môn, tất cả mọi người không ngừng hâm mộ. Ôn Tây Lăng rất thích ánh mắt như vậy, khiến cho y tự nhiên sinh ra cảm giác mình vượt trội hơn mọi người. Thật ra cũng chưa đáng là gì. Y lại dương dương đắc ý nói. Mọi người lại càng giật mình. Chuyện này cũng chưa đáng là gì ư. Các ngươi có biết Kim Long Tôn giả 900 năm trước không? Đây cũng là một cái tên như sấm động bên tai, còn nổi tiếng hơn cả Ngọc Ma Vương. Tuy rằng danh hiệu Kim Long Tôn giả nghe rất tục, giống như một tên đệ tử của một môn phái nhỏ ở nơi hẻo lánh nào đó. Chưa từng thấy qua thế sự. Rời khỏi sơn môn bèn tự đặt cho mình danh hiệu như vậy để thêm phần khí phách. Nhưng trên thực tế lúc Kim Long Tôn giả mới vừa xuất hiện, những người nghe qua tên ý cười nhạo không phải là số ít. Nhưng sau đó tất cả những người nghi đều trở thành vong hồn dưới trường của y. Kim Long Tôn giả có lai lịch thần bí, lai vô ảnh khứ vô tung. Hơn nữa quật khởi cực nhanh, chỉ ngắn ngủi 3 năm bắt đầu từ phía Bắc Trung Châu đánh thẳng một đường về phía Nam. Y khiêu chiến tất cả môn phái tu chân, bất kể có nổi danh hay không, không cần biết đối thủ là cảnh giới gì, tất cả đều là quyết đấu công bình một chọi một. Nếu y thấy vừa mắt, vậy đánh bại thì thôi, nếu không vừa mắt, tung một chưởng đập chết. Kỳ lạ hơn nữa chính là Kim Long Tôn giả tự xưng rằng y chỉ biết năm chưởng, cũng chỉ có thể phát ra năm chưởng. Mỗi một chưởng phát ra đều có một con Kim Long hào quang quấn quanh cánh tay. Nhưng chưa từng có ai thấy y xuất ra tới chưởng thứ tư. Cho dù là trưởng môn các đại thiên môn lúc ấy cũng chỉ thấy được ba chưởng đầu đã thất bại. Kim Long Tôn giả không có bất kỳ pháp bảo nào, chỉ bằng vào một cánh tay phải bằng xương thịt quét ngang cả Trung Châu, sau đó lại đánh tới Nam Hoang, cũng chỉ là nhanh chóng khiêu chiến mà qua. Thậm chí có lần chỉ trong một ngày y khiêu chiến hơn 30 môn phái, một trường đánh ngã đối thủ, sau đó lập tức rời đi. Lời đồn Kim Long Tôn giả chính là tiên nhân trên thượng giới, nhưng vẫn không có chứng cớ. Chẳng lẽ y chịu thiệt thòi trước sơn môn chúng ta ư? Mọi người vô cùng mong đợi. Ôn Tây Lăng không để cho bọn họ thất vọng, ngạo nghễ gật đầu nói. Đương nhiên mặc dù năm xưa Kim Long Tôn giả đánh bại trưởng môn Long Hổ Sơn chúng ta, nhưng lại không có khiêu chiến qua cửu huyền vấn thiên trận của chúng ta. Sau khi y đánh xong Nam Hoang trở về, không bành trướng được nữa. Vào lúc ấy trưởng môn bèn hẹn y tới Long Hổ Sơn, sử dụng cửu huyền vấn thiên trận vây khốn y. Chẳng những tay phải Kim Long Tôn giả xuất liên tục năm trường, thậm chí ngay cả tay trái chưa bao giờ từng vận dụng cũng đánh ra ba trường. Cuối cùng cũng không thể nghịch chuyển được tình thế, đành phải thừa nhận thất bại. Sau thất bại này, Kim Long Tôn giả mai danh ẩn tích trên tu chân giới. Bao nhiêu năm đã trôi qua, e rằng y cũng đã trở về với cát bụi rồi. mọi người ngàn vạn lần không ngờ rằng hai đại nhân vật danh chấn thiên địa như vậy, rốt cuộc cũng thất bại tại Long Hồ Sơn. Cuối cùng ôm hận ra về. Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận của Long Hồ Sơn đã rất nhiều năm không mở ra. Ngay cả các đệ tử trong môn cũng không được chứng kiến uy lực của Hồ Sơn đại trận này. Vốn không hề có hy vọng gì. Bây giờ nghe Ôn Tây Lăng kể lại như thế, ánh mắt ai nấy lập tức sáng ngời. Tam sư huynh, chúng ta khống chế đại trận tự nhiên là kém trưởng môn. Nhưng nhân vật lợi hại như vậy cũng bị trận này vây khốn. Chúng ta khống chế, muốn vây khốn Vũ La tuyệt đối là không thành vấn đề. Hừ, dáng vẻ ngươi quả thật không có tiền đồ. Ôn Tây Lăng mắng một câu. Há chỉ là vây khốn Vũ La thôi sao? Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận còn có khả năng tấn công. Tối thiểu chúng ta phải đánh trọng thương Vũ La mới xem như tạm được. Nếu các người cố gắng dùng tâm bằng vào trận này muốn giết chết hắn cũng không phải là không thể được. Giết Vũ La ư? Mọi người vẫn còn có chút không tự tin. Ôn Tây Lăng tỏ ra dã tâm bừng bừng. Các ngươi ngẫm lại mà xem. Vũ La là ai sau khi giết Lâm Tuyệt Phong? Hắn đã có được chiến lực đệ nhất Trung Châu. Tuy rằng không chính thức nhưng cũng là sự thật. Nếu chúng ta có thể giết hắn, từ nay về sau danh dương thiên hạ, người nào gặp chúng ta mà không một mực cung kính, cúi đầu xưng một tiếng tiên sinh. Mọi người bị y dụ hoặc như vậy, lại càng khó lòng khống chế bản thân, trong mắt bắn ra ánh sáng như một bầy sói đói. Ôn Tây Lăng thình lình vỗ hờ một cái giữa không trung. Các vị còn do dự gì nữa, mau mau vào vị trí. Chờ Vũ La tới giáng cho hắn một đòn phủ đầu. Được, mọi người cùng nhau quát lớn, nhiệt huyết bừng bừng, nháy mắt mạnh ai nấy vào vị trí của mình trong trận. Những đệ tử này cũng có vị trí đặc thù tại Long Hồ Sơn. Môn phái cũng không yêu cầu quá nghiêm khắc với tu vi bọn họ. Chỉ cần không có trở ngại là được. Bọn họ chủ tu chính là thao túng điều khiển trận. Điều khiển Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận. Sở dĩ Ôn Tây Lăng có lòng tin như vậy cũng là vì những đệ tử này hết thảy tinh tường Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận. Ngày thường thao luyện diễn tập vô số lần. Quen thuộc tới mức không thể quen thuộc hơn được nữa. Đánh bại Vũ La tự nhiên không thành vấn đề. Tam sư huyên Ôn Tây Lăng không cần thao túng trận này. Y chắp hai tay sau lưng. Bắt trước sư tôn ra vẻ thế ngoại cao nhân. Bình thản đứng dưới sơn môn. Bất quá y chỉ có thể bắt trước bừa. Không có chút khí độ. Càng không đủ tu vi. Làm bộ làm tịch như vậy. Khiến cho người ta nhìn qua cũng thừa biết là hạng cuồng vọng tự đại ngu xuẩn mà thôi. Vũ La dương mắt nhìn lên. Phía trước có chín đạo khí huyền hoàng mênh mông cuồn cuộn. Giống như chín cây thương đâm xuyên qua chín tầng mây. Thẳng tới trời cao. Đã tới Long Hổ Sơn. Tự nhiên Vũ La đã được nghe qua thần đàn thần tướng của Long Hổ Sơn. Cũng biết Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận năm xưa từng làm cho Ngọc Ma Vương ôm hận quay về. Nhưng hắn cũng không hề lo lắng. Ngọc Ma Vương là truyền kỳ phe ma đạo thôi sán hắn cũng vậy. Chuyện mà Ngọc Ma Vương không làm được chưa chắc hắn không làm được. Huống chi Cửu Huyền Vẫn Thiên Trận được đồn là hết sức thần kỳ, Vũ La càng muốn lĩnh giáo hơn. Tiên Tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 629 phá trận mở ngoặc tròn thượng đóng ngoặc tròn. Bốn người từ trên mây hạ xuống, Long Hổ Sơn vạn dặm tuấn tú liền hiện ra trước mắt. Tuy rằng cảnh sắc tuyệt đẹp, nhưng bốn người không lòng dạ nào thưởng thức. Đám khí huyền hoàng minh mông cuồn cuộn kia dường như đang chống đỡ đại trận. Mặc dù Hổ Sơn đại trận còn chưa phát động nhưng có thể nhìn ra. Trận này hết sức bất phàm. Vu Thiên Thọ cao mày trong bốn người, lão tinh thông về trận pháp nhất. Sư phụ, ngài hãy chờ một chút. Trận này có chút cổ quái. Đỗ Nhi vẫn chưa thể nhìn ra manh mối. Để cho Đỗ Nhi nghiên cứu một phen. Vũ La khoát tay chặn lại. Không cần, chúng ta không có thời gian nữa. Vu Thiên Thọ có hơi lo lắng, Vũ La cũng đã nhanh chóng bay về phía Sơn Môn Long Hổ Sơn. Sơn Môn Long Hổ Sơn lộ ra vẻ vô cùng đơn giản. Một thềm đá thật dài giống như một sợi dây thừng từ trên Long Hổ Sơn buông xuống. Cuối thềm đá này chính là lối vào Long Hổ Sơn. Bên cạnh lối vào có một cây cột đá hết sức thô to. Cao 10 trượng. To 3 trượng. Bề ngoài loang lổ tang thương. Hiện đầy dấu vết của năm tháng. Phần hướng ra ngoài của cột đá có 3 chữ to màu đỏ máu cứng cáp hữu lực Long Hổ Sơn. Đây chính là Sơn Môn Long Hổ Sơn trong cửa Đại Thiên Môn uy trấn Trung Châu. Lúc này ở cửa Sơn Môn đang có một thanh niên ngửa mặt lên trời đứng đó. Nhìn thấy bốn người Vũ La tiến tới. Thanh niên kia không thèm để ý. Vẫn hai tay chắp sau lưng. Ngẩng đầu nhìn trời như trước. Vũ La nhớ tới lời hứa của mình với Tào Long Báo. Lại lo lắng Cốc Mục Thanh thật sự rơi vào trong tay Long Hổ Sơn. Cho nên lúc này quyết định tiên lễ hậu binh. Tiến lên lạnh nhạt nói. Xin thông báo Trương Thiên Tuyệt một tiếng, Vũ La đã tới. Ôn Tây Lăng đảo mắt vài vòng quét nhìn Vũ La với ánh mắt hết sức khinh thường. Ngươi là Vũ La đó sao, bất quá cũng chỉ có vậy mà thôi. Vũ La vẫn không tỏ ra tức giận. Ta chính là Vũ La, quả thật không có ba đầu sáu tay. Ôn Tây Lăng cất tiếng cười lạnh. Xem như ngươi cũng tự biết mình. Nhưng vì sao ngươi không thử nghĩ xem? Ngươi là cái thá gì, chỉ là một tội nhân bị trưởng lão hội đuổi ra ngoài. Bằng vào ngươi cũng muốn gặp sư tôn ta ư? Thật hết sức nực cười. Thời thế hiện tại quả là thay đổi. Chó mèo cũng cho là mình có cơ hội nói chuyện với cường giả hàng đầu Trung Châu. Lòng kiên nhẫn của Vũ La cực kỳ có hạn. Hắn đã hận thấu xương Trương Thiên Tuyệt. Vừa cực kỳ lo lắng cho an nguy của Cốc Mục Thanh. Tiểu tử này không biết trời cao đất rộng là gì, lại ở nơi này nói nhăng nói càn làm chậm trễ thời gian của mình. Đi thông báo, hoặc là chết. Ôn Tây Lăng cười ha hà. Ha ha ha, chết Vũ La. Thiên đường có lối ngươi không đi. Địa ngục không cửa ngươi lại tới, hôm nay ta sẽ cho ngươi biết cái gì gọi là Trung Châu đệ nhất trận. Cái gì gọi là ếch ngồi đáy giếng các sư đệ. Xuất thủ cho tam gia ta coi thử. Hắn rút lui thật nhanh về phía sau, vung tay chém hờ xuống một cái. Theo mệnh lệnh của y vừa ra. Khí thế cả Long Hổ Sơn nhất thời biến đổi. Chín đạo khí huyền hoàng minh mông bành trướng. Bao trọn Long Hổ Sơn lại. Ầm, khí tức hùng mạnh tới mức thừa sức khiến cho thần tiên phải run rẩy thình lình bạo phát. Một bức màn sáng màu vàng nhạt bao vây bảo vệ Long Hổ Sơn. Vũ La. Bên trong trận, Ôn Tây Lăng gần giọng thét to. Ngày chết của ngươi đã đến. Cửu Huyền Vẫn Thiên trận trảm yêu trừ ma, giết giết giết. Đúng như lời Ôn Tây Lăng. Cửu Huyền Vẫn Thiên trận không chỉ là một trận pháp phòng ngự, mà còn có khả năng tấn công. Cho nên ý không lo lắng chút nào. Nếu Vũ La không công kích, bản thân cũng sẽ bị trận pháp vây khốn. Mấy chục tên đệ tử liên thủ điều khiển đại trận nghe thấy lệnh y. Lập tức dựa theo quá trình huấn luyện vô số lần trước đây. Bắt đầu khởi động trận pháp. Vốn đại trận này chỉ cần một người cũng có thể điều khiển. Nhưng như vậy yêu cầu đối với tu vi người đó sẽ rất cao. Cả Long Hổ Sơn. Cũng chỉ có Trương Thiên Tuyệt có thể làm được. Tuy rằng mấy chục tên đệ tử liên thủ điều khiển như vậy, hiệu quả có hơi kém một chút, cũng không kém nhiều. Ôn Tây Lăng tự cho rằng mình giống lên liên tiếp ba tiếng giết gần khản cổ. Nhất định là sát khí tứ bề. Phối hợp với Cửu Huyền Vẫn Thiên trận. Thanh thế ngay cả tu sĩ thông thường cũng có thể dọa cho vỡ mật. Nhưng hành động như vậy rơi vào mắt đại hành gia chân chính như Vũ La. Không khỏi lộ vẻ kịch cớm. Càng buồn cười như những tên nhãi nhép. Trong Cửu Huyền Vẫn Thiên trận. giữa chín đạo khí huyền hoàng minh mông bành trướng. Mỗi đạo rút ra một tia, dung hợp cùng năng lượng minh mông cuồn cuộn của trận thành một thể. Sau đó khí huyền hoàng lập tức bành trướng thành chín con cự long từ trong long hổ sơn gào thét bay ra. Dọc trên đường đi chín cự long bay sát mặt đất, cây cối, nham thạch đều bị chúng nghiền nát. Rống! Chín con cự long giận dữ giống lên. Uốn mình trên không một cách đã tới trên đầu Vũ La. Sau đó mở ra chín cái miệng to như chậu máu. Hung hăng cắn xuống Vũ La bên dưới. Bị chín cử long vây công, Vũ La không hề nhúc nhích. Ôn Tây Lăng cùng những đệ tử kia tận mắt thấy chín cử long cắn vào người Vũ La, cảm thấy hạnh phúc tới mức khó lòng tin được. Không ngờ rằng tên Vũ La từng giết chết Lâm Tuyệt Phong, hiện tại bị bọn chúng giết chết một cách dễ dàng như vậy. Chín tiếng Phật kỳ dị vang lên. Chín cử long hình thành từ khí huyền hoàng đã tiêu tan không thấy. Vũ La vẫn bình yên vô sự. Chỉ có áo bị cắn run lên vài cách mà thôi. Hắn phủi phủi vạt áo, lạnh nhạt nói. Chẳng lẽ Trung Châu đệ nhất đại trận cửu huyền vẫn thiên trận trong truyền thuyết? Chỉ có chút lực lượng nhỏ nhoi như vậy sao không cần thử dò xét ta? Cứ việc dốc hết toàn lực đi. Bằng không cả Long Hổ Sơn này sẽ phải ôm hận vì ngươi. Ôn Tây Lăng cười gằn một tiếng. Đây là ngươi muốn chết, chẳng lẽ tam gia ta hẹp hòi không thành toàn cho ngươi? Y lại vung tay lên, lần này Vũ La cũng cảm giác được có chút khác thường. Một cỗ lực lượng hùng mạnh khó lòng tin được giống như núi lửa phun trào từ dưới đất bùng lên. Trong Long Hổ Sơn, toàn bộ khí huyền hoàng ẩn dưới đất vài ngàn năm đều tuôn trào ra. Khiến cho cả Long Hổ Sơn bị bao phủ trong một tầng sương mù nồng đậm. Mà cửu huyền vẫn thiên trận càng ngày càng trở nên dày nặng hơn. Vũ La bỗng nhiên sửng sốt. Ngay cả hắn cũng không nhìn ra. Không biết cửu huyền vẫn thiên trận dùng phương pháp gì đã lôi tuột hắn vào trong trận. Mà ba người hướng cuồng ngôn lại bị giữ bên ngoài trận. Vu Thiên Thọ lập tức biến sắc. Thiên địa Na-di đây. Đây thật sự là thiên địa Na-di. Có thể lấy trận pháp sử dụng. Hơn nữa không có chút dấu hiệu nào. Thật sự là hết sức thần kỳ. Khó lòng tin được. Sắc mặt Lư Niệm Vũ thoáng chốc trở nên rất khó coi. Nói như vậy cửu huyền vẫn thiên trận này thật sự bất phàm, e rằng Vũ La không dễ gì ứng phó. Lão không muốn nói rằng Vũ La không phải là đối thủ. Nhưng lời vừa ra khỏi miệng sửa lại một câu. Lộ ra vẻ cực kỳ không được tự nhiên. Hai người cùng nhìn sang hướng cuồng ngôn. Hướng tiên sinh, chúng ta liên thủ xông vào đi, nói gì cũng phải cứu Vũ La ra. Hướng cuồng ngôn ngửa đầu nhìn ra xa. Cửu huyền vẫn thiên trận giống như một cự thú hồng hoang hết sức khổng lồ. Trước mặt nó, mọi người giống như một hạt cát. Còn kém rất xa. Lão chợt thu hồi dáng vẻ hận đời thường ngày, vẻ mặt trở nên âm trầm sâu sắc. Đường tu hành trải qua biết bao phong ba bão táp. Các ngươi cũng đã trải qua tang thương tuế nguyệt gần ngàn năm. Hẳn cũng hiểu rằng khúc chiết khó tránh khỏi. Kiếp nạn khó lòng thoát. Nếu như không thể vượt qua chắc chắn sẽ là một đòn đả kích hết sức nặng nề đối với đạo tâm và cảnh giới. Chúng ta có thể giúp hắn đánh tan Long Hổ Sơn, nhưng hắn đã vào trong trận, vậy chính là kiếp nạn của hắn. Đến cảnh giới như chúng ta, nhờ người ngoài tương trợ như vậy không phải là có lợi, ngược lại còn có hại. Nếu bản thân mình không thể vượt qua, sẽ trở thành gút mắc trong lòng cả đời. Tiên tuyệt tác giả Thạch Tam người làm Ezip Phong nghe phần mới nhất tại sezufilet.com chương 629 phá trận mở ngoặc tròn trung đóng ngoặc tròn. Lư Niệm Vũ cùng Vu Thiên Thọ sao lại không biết như vậy? Nhưng chuyện này liên quan tới tính mạng của Vũ La. Chỉ là hai người quan tâm quá cho nên loạn mà thôi. Ôi! Hai người thở dài một tiếng. Quay đầu nhìn cửu huyền vẫn thiên trận nhưng không lưu ý.

Chẳng lẽ trong thế giới do khí huyền hoàng ảo hóa ra này có ấn dấu đạo thiên mệnh thần phù nào đó hay sao? Mặc dù nghi vấn trùng trùng, nhưng Vũ La vẫn không chút do dự lựa chọn sắc phong. Lần này cũng không giống như lần trước. Những lần trước đây sau khi Vũ La xác nhận, phong thần bảng lập tức toát ra ánh sáng, thu hút lấy đạo thiên mệnh thần phù vô chủ kia về phía mình. Nhưng lần này dường như phong thần bảng đang chuẩn bị làm gì đó. Từng cỗ hào quang màu vàng nhạt từ thân thể nó xông ra, khuyết tán không ngừng. Giữa chín đạo hào quang màu vàng nhạt liên tiếp như vậy, rốt cuộc phong thần bảng ngưng tụ ra một vòng sáng màu vàng nồng đậm trên thân thể của mình, từ trong minh đường cung bắn ra bên ngoài. Vũ La vội vàng mở mắt ra xem, muốn biết rốt cuộc đạo thiên mệnh thần phù kia ẩn nấp ở nơi nào. Bên ngoài chính là thế giới do khí huyền hoàng ảo hóa ra. Nhưng vòng sáng màu vàng kia hoàn toàn không thèm để ý tới thế giới này. Vù một cách đã xuyên thấu toàn bộ thế giới, chiếu rọi vào một nơi tồn tại bản nguyên thuộc thế giới bên ngoài. Ầm, một tràng tiếng sấm trầm đục liên tục vang lên. Thế giới do huyền hoàng khí ảo hóa ra hoàn toàn sụp đổ. Các loại hình thái sinh linh, núi cao, sông, hồ, biển cả toàn bộ chia năm xẻ bảy, hóa thành khí huyền hoàng nguyên thủy nhất. Mà trước mắt Vũ La có một vòng sáng màu vàng không ngừng bành trướng bao phủ trên đầu hắn. Luồng sáng màu vàng kia có tính xuyên thấu cực mạnh, dễ dàng xuyên qua khí huyền hoàng, khiến cho Vũ La nhìn thấy được cảnh vật thật xung quanh mình. Hắn thấy mình đang khoanh chân ngồi trên một mảnh đất trống. Cách đó không xa là một thềm đá thật dài, chính là lối vào Long Hổ Sơn. Mà ở xéo phía trước hắn chính là cột đá của sơn môn Long Hổ Sơn. Trên cột đá, ba chữ to Long Hổ Sơn như rồng bay phượng múa đang toát ra hồng quang giống như ngọn lửa. Chuyện ra ngoài dự liệu của Vũ La chính là vòng sáng màu vàng kia lại bao phủ cột đá này. Hiển nhiên trong cột đá đang cất giấu thứ gì đó, đang ra sức đối kháng với lực lượng của phong thần bảng. Vòng sáng màu vàng không ngừng xoay tròn. Mà trên cột đá kia, ba chữ to Long Hổ Sơn cũng đang không ngừng phóng xuất ánh lửa nồng đậm, đối kháng với ánh sáng vàng kia. Lúc này Vũ La phóng xuất nguyên hồn, khí huyền hoàng xung quanh không còn ảnh hưởng. Dưới nguyên hồn quan sát, Vũ La giật mình kinh hãi. Ba chữ to Long Hổ Sơn kia nhìn qua đơn giản, trên thực tế có từng đường nét trận pháp vô cùng đặc biệt, gắn kết tất cả khí số, linh mạch của cả Long Hổ Sơn lên trên cột đá này. Trong cự thạch có một luồng hào quang mông lung, khiến cho nguyên hồn Vũ La cũng không nhìn rõ rốt cuộc bên trong phong ấm thứ gì. Mà bên ngoài luồng hào quang kia bị vô số đường nét trận pháp trói chặt lại giống như kén tầm. Hào quang không ngừng nhảy lên, nhưng đã bị những đường nét trận pháp trói buộc chặt chẽ. Là vật gì đây? Vũ La không nhìn được thì thầm một tiếng. Ủa? Bọn Ôn Tây Lăng có vẻ kinh ngạc. Bọn chúng nhìn thấy được biến hóa trong trận. Biến hóa như vậy khiến cho bọn chúng cảm thấy không yên lòng. Nhưng Ôn Tây Lăng vẫn vô cùng tin tưởng như trước, ngay cả Ngọc Ma Vương cùng Kim Long Tôn Giả ở Cửu Huyên Vấn Thiên ở trước mặt đại trận cũng phải ôm đầu máu chạy về. Huống chi là lõi con Vũ La ngươi. Đúng là Vũ La không tinh thông trận pháp, nhưng cũng không có nghĩa là hắn không biết gì cả. Tuy rằng hắn không phá giải được những đường nét trận pháp chằng chịt như kén tầm kia, nhưng hắn có phương pháp xử lý khác linh văn. Vũ La thầm cân nhắc trong lòng trong khoảng thời gian ăn xong bữa cơm, lúc này mới quyết định được. Mà những đường nét trận pháp kia mượn linh lực của cả Long Hổ Sơn này, vẫn đang không ngừng đối kháng sắc phong của phong thần bảng. Vũ La chậm rãi giơ tay lên, đánh ra hai tầng ấm ký băng chi tổ vu. Vu lực màu vàng sấm phát động. Ngón tay Vũ La cũng động, tốc độ nhanh chóng vô cùng. thậm chí Ôn Tây Lăng bên ngoài trận cũng không nhìn rõ quý tích tay hắn. Chỉ nhìn thấy tay Vũ La vừa động, đã có một mảng hào quang màu vàng nhạt toát ra. Cho dù với tốc độ như vậy, Vũ La cũng phải viết trong khoảng thời gian tàn một nén nhang. Đây là loại linh văn mà Vũ La đã nhìn thấy qua vài lần nhưng vẫn không thể hoàn toàn hiểu được. Cũng không thể hoàn toàn nắm được trong tay. Một nét vẽ như vậy từ đầu chí cuối nhìn qua như có vô số linh văn dày đặc, trên thực tế chỉ có một đạo. Trong đạo linh văn này, Vũ La còn cho thêm vào vài loại linh văn thượng cổ mà mình quen thuộc, có vẻ như không giống ai. Sau khi cải biến như vậy, dường như lực lượng linh văn có hơi yếu đi, nhưng dễ dàng khống chế hơn. Sau khi làm ra một quái thai như vậy, Vũ La cũng không biết rốt cuộc đạo linh văn này có uy lực tới mức nào. Sau khi hắn viết xong cũng cảm thấy cả người một trận hư thoát, vô lực màu vàng sấm suýt nữa tiêu hao không còn. Cũng may lỗ chân lông trên thân thể hắn mở ra một lượt, điên cuồng hấp thu khí huyền hoàng nồng đậm bên ngoài. Khí huyền hoàng chính là một trong những loại linh khí căn bản nhất trên thế giới này. Có cấp bậc cao hơn thiên địa linh khí thông thường giữa trời đất không ít. Nó nhanh chóng chuyển hóa thành vu lực màu vàng sấm tinh thuần nhất, lực lượng của hắn lại được bổ sung đầy đủ như trước. Sau khi đạo linh văn kia rời tay Vũ La bay ra, vận chuyển theo một quỹ tích hơi kỳ dị, chậm rãi rơi vào trên cột đá kia. Sau đó nhanh chóng thẩm thấu vào trong. Dường như cột đá kia là do vô số hạt cát ghép lại mà thành, đạo linh văn này chính là nước, chậm rãi thấm vào. Một lúc lâu sau vẫn không thấy cột đá có phản ứng gì. Ôn Tây Lăng ngoài trận cũng thở phào nhẹ nhõm, cười nói. Tên xuẩn ngốc này thật sự cho rằng mình có thể phá giải cửu huyền vấn thiên trận hay sao? Đùng nói giỡn. Trận này là do đích thân Tố Sư Long Hổ Sơn ta bày ra. Y còn chưa dứt lời, cột đá kia thình lình run lên kịch liệt. Bốp! Trên cột đá nứt ra một cái khe thật nhỏ. Mặc dù khe nứt này nhỏ vô cùng, nhìn qua không thể tạo thành ảnh hưởng gì với cột đá, nhưng nó lại nằm trên ba chữ Long Hổ Sơn. Mà Vũ La nhờ có nguyên hồn có thể nhìn thấy rõ ràng, những đường nét trận pháp chằng chịt bên trong đang không ngừng gãy lìa ra. Mà khe nước kia càng ngày càng lớn, giống như một con rắn độc nhanh chóng lan tràn khắp mặt ngoài cột đá. Rất nhanh vết nước đã xuyên qua cả cột đá, sau đó nhanh chóng biến thành 2, 3, 4 khe nước. Giống như mạng nhện răng đầy cột đá, nhưng cột đá vẫn chưa sụp đổ. Trận pháp do tổ sư đầu tiên của Long Hồ Sơn đích thân bố trí quả thật bất phàm. Có thể vây khốn chặt chẽ luồng hào quang kia trong trung tâm cột đá. Bất kể là phong thần bảng hay là Vũ La cũng không thể bằng vào lực lượng của mình phá vỡ được trận này. Nhưng lực lượng của Vũ La cùng phong thần bảng hợp lại với nhau bấy nhiêu đã đủ. Đạo linh văn kia của Vũ La đã phá nát một nửa đường nét trận pháp bên trong cột đá. Đây là kết quả mà Vũ La đã dốc hết toàn lực của mình. Nhưng một nửa đường nét trận pháp còn lại vẫn có năng lực tiếp tục giữ lại luồng hào quang kia bên trong cột đá. Bất quá thần quang sắc phong của phong thần bảng trên đầu tiếp tục vận chuyển. Giống như đang kéo một bàn kéo khổng lồ từ thủ hồng hoang. Dây thừng vô hình trên bàn kéo kéo luồng sáng kia ra thật mạnh. Luồng sáng không thể ngăn lại bắt đầu tiến về phía thần quang tránh thoát từng đường nét trận pháp. Dường như Vũ La nghe được thanh âm gãy lìa của từng đường nét trận pháp, rốt cuộc cột đá sụp đổ. Ầm, ba chữ Long Hổ Sơn nổ âm thành nhiều mảnh nhỏ, cột đá cũng theo đó vỡ tan tành. Luồng sáng kia lao mạnh vào luồng thần quang sắc phong của phong thần bảng. Sau đó nó cùng luồng thần quang kia hóa thành một điểm sáng to bằng hạt gạo vô cùng xinh đẹp, chui vào trong mi tâm Vũ La. Ầm. Cả Long Hổ Sơn cũng chấn động một cái. Những đường nét trận pháp kia liên kết khí số, linh mạch của Long Hổ Sơn lại với nhau. Sau khi luồng sáng kia chạy thoát, Long Hổ Sơn cũng bị ảnh hưởng rất lớn.